Đại thắng mùa xuân, tác giả Đại tướng Văn Tiến Dũng, số 13, để đánh cho nó sợ đến ba đời. Trưa ngày 3 tháng 4, cách Bù Gia Mập khoảng 50 km về phía Bắc, chúng tôi gặp Thượng tá Mai Văn Phúc, Tư Phúc, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần Miền ra đón. Đứng trên đỉnh đồi Thông Lưa Thưa, chung quanh còn nhiều vết tích của những trận đánh ác liệt vượt biên của Mỹ năm 1970. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, niềm vui trong từng khóe mắt. Chúng tôi cảm động vì đây là lần đầu tiên đặt chân lên đất Nam Bộ, miền đất kiên cường, tiền tuyến anh hùng, ở xa trung ương, mảnh đất Thành Đồng mà Bác Hồ luôn nhớ, luôn thương, và Bác đã chỉ thị cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân cống hiến tất cả cho sự nghiệp giải phóng miền đất Nam Bộ này. Chúng tôi đứng nhìn cảnh vật chung quanh, xin kính chào miền Nam đi trước về sau chiến trường gian khổ của Tổ quốc, kính chào tất cả các đồng chí chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ đã giữ vững gan vàng dạ sắt suốt mấy chục năm trời liên tục chống chọi với những kẻ thù độc ác và giàu mạnh nhất, nêu lên một tấm gương bất khuất, lạc quan cách mạng và liên tục tiến công. Chúng tôi vào nghỉ trưa ở đoàn 770, một binh trạm của Cục Hậu Cần Miền. Đường vào trạm kín đáo, không có dấu bánh xe, nhà cửa vững chắc, kín đáo, có luống rau, vườn chuối, bồn hoa, những giàn phong lan đang nở và có cả một đàn gia súc. Chung quanh nhà có hào giao thông, hầm trú ẩn, trạm gác. Tất cả những gì ở đây tuy nhỏ còn ít nhưng tiêu biểu cho tinh thần kiên trì bám đất, giữ vững địa bàn, tinh thần tự lực cánh sinh, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan và đơn vị miền Đông Nam Bộ, một trong những căn cứ địa gian khổ và vững chắc của miền Nam. Buổi chiều trên đường về cơ quan của Bộ Chỉ huy miền, chúng tôi đã đi qua những rừng cao su, nhiều chỗ bị máy bay địch đánh phá nham nhở, qua những vườn hồ tiêu, sầu riêng, nhìn thấy những trái mít tố nữ, những rặng dừa mới trồng. Thị trấn Lộc Ninh đã ở trước mắt chúng tôi, dấu vết chiến tranh còn lại trên thị trấn nhưng đã thấy nhiều nét thay đổi sau 3 năm giải phóng. Đường xá được mở rộng, nhà tranh mới làm chạy dài hai bên đường, những bãi sắn vặt ruộng đang lên xanh tốt và trong rừng cao su nhiều công nhân đang vun gốc làm cỏ và hứng nhựa. Lộc Ninh được giải phóng năm 1972 cùng với toàn tỉnh Phước Long, được giải phóng đầu năm nay đã trở thành một căn cứ quan trọng của ta và hiện nay trở thành một địa bàn rộng lớn rất thuận lợi cho cuộc tiến công vào Sài Gòn sắp tới. Chúng tôi gặp nhau trên đường, nhiều đoàn xe chở bộ đội vui vẻ hành quân lên phía trước. Các đồng chí nam nữ du kích Lộc Ninh đứng gác ở ngã ba đường, kiểm soát kỹ các loại xe cộ đi vào vùng căn cứ. Chào các đồng chí, những chiến sĩ kiên cường, trong những năm chiến đấu ác liệt, chiến công vang lừng của các đồng chí làm cho chúng tôi rất kính phục và tự hào. Nhìn những trảng lớn, những rừng cao su, những vườn trái, những đồi đất đỏ của Lộc Ninh, tôi nhớ lại đoạn thơ của đồng chí Tố Hữu trong bài Nước Non Ngàn Dặm. Bình Long Nam Bộ ta ơi, buổi đầu mới giáp mặt người sáng nay, cầm hòn đất đỏ trong tay, trái tim bỗng nghẹn như say rượu nồng. Ôm anh giải phóng vào lòng, đã mơ chạy khắp cánh đồng Cà Mau. Gần tối ngày 3 tháng 4, chúng tôi về đến cơ quan của Bộ Chỉ huy miền ở phía tây thị trấn Lộc Ninh. Đồng chí Đinh Đức Thiện đi thẳng vào cơ quan Cục Hậu Cần của Bộ Chỉ huy miền. Phần lớn các đồng chí Trung ương Cục đều đã tới. Tôi liền sang thăm đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, ở nhà bên kia khóm cây. Nhìn vào nhà, dưới ánh sáng ngọn đèn phòng không, thấy đồng chí đang ngồi bên bàn, áo phanh hở ngực, tay cầm chiếc quạt bằng vải dù. Tôi đến, đồng chí đứng dậy vui vẻ. Chúng tôi đang chờ đồng chí đây. Chúng tôi bắt tay và ôm hôn nhau, mừng vui khôn xiết. Khi tôi nói với đồng chí là thắng lợi vượt bậc nhanh quá, cho nên tôi vào đây sớm hơn dự tính khi họp ở Hà Nội. Sài Gòn chắc chắn sẽ được giải phóng đúng thời hạn Bộ Chính trị chỉ thị. Tôi nói qua về thắng lợi Tây Nguyên, đồng bằng ven biển khu 5. và tình hình các binh đoàn chủ lực của ta đang trên đường hành quân vào mặt trận này. Sau đó chúng tôi trao đổi ý kiến về chương trình làm việc trong những ngày sắp tới, trước khi đồng chí Lê Đức Thọ đến. Văn phòng Bộ Chỉ huy miền đã thu xếp trước nơi làm việc và sinh hoạt của đoàn A-75. Một số nhà gỗ lợp lá được cấp tốc dựng lên, hầm hố phòng không được đào thêm, và để chuẩn bị cho cán bộ đến tiếp sau, một số lều vải được dựng tạm thời chung quanh. Đêm xuống, khu rừng trở nên rộn ràng, tiếng máy nổ phát điện, tiếng động cơ các loại xe đi đi về về, hòa lẫn tiếng đài thu thanh trong các lán. Đây là đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ trên đất miền Đông Nam Bộ. Đồng chí Trần Văn Trà đi xuống quân đoàn 4 để kiểm tra kế hoạch của quân đoàn tiến công Xuân Lộc, cũng vừa về trong đêm. Trời vừa sáng, đồng chí đã sang chỗ tôi ở. Chúng tôi vui mừng kể cho nhau nghe những chuyện vừa qua ở từng chiến trường và bàn sơ bộ về cách tổ chức việc giữa đoàn A-75 với Bộ Tham mưu miền. Sáng sớm ngày 4 tháng 4, chúng tôi đã liên lạc được bằng điện thoại với Hà Nội. Đây là một cố gắng lớn của tiểu đoàn thông tin vừa ở Tây Nguyên đến và có sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị thông tin miền. Tiểu đoàn thông tin này vừa được tổ chức xong đầu năm 1975 thì hành quân vào Tây Nguyên, đảm bảo cho sở chỉ huy làm việc suốt thời gian chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tất cả cán bộ và chiến sĩ lại được lệnh lên đường vào Nam Bộ phục vụ trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, phối hợp với tất cả các đơn vị và phương tiện thông tin khác của miền. Thượng tá Hoàng Niệm, Phó Tư lệnh Bộ đội Thông tin, ngày đêm vất vả, vừa tổ chức thông tin cho sở chỉ huy, vừa huấn luyện cho các chiến sĩ thông tin mới bước vào chiến trường này. Xe gắn máy, một phương tiện giao thông độc đáo ở đây, hoạt động liên tục ngày đêm. Các đồng chí lái chở chúng tôi đi trong khu vực của cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy miền, đóng phân tán trong một vùng rộng để phòng máy bay địch đánh phá. Khi chúng tôi còn ở Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh B2 gồm Nam Bộ và Khu 6 biệt phái một đội xe máy lên giúp, nay cùng trở về miền Đông Nam Bộ với đoàn xe hơi. Các đồng chí lái xe, cổ quấn khăn rằn, vai đeo tiểu liên bắn gấp, đi sát đoàn xe chúng tôi, hướng dẫn đi đúng lộ trình, khi thì vượt lên trước với tốc độ cao để bắt liên lạc với xe tiền trạm, khi thì tụt lại sau tìm xe chậm bị lạc. Đêm đêm, trong các rừng gồ ghề khúc khỉu, các đồng chí mang các bức điện đến các xe thông tin vô tuyến, thường làm việc về đêm vì ngày phải hành quân và bao giờ cũng trú quân ở cách xa chúng tôi để đảm bảo an toàn bí mật cho các đồng chí chỉ huy và hệ thống điện đài, tránh sự trinh sát điện tử của máy bay và biệt kích địch. Các đồng chí trong Trung ương Cục và Quân ủy miền hoạt động nhiều năm trên chiến trường Nam Bộ, am hiểu sâu sắc về địch và ta, về tình hình Sài Gòn, giúp chúng tôi tìm hiểu được mau tình hình chiến trường Nam Bộ nói chung và tình hình Sài Gòn Gia Định nói riêng. Sau mấy ngày nghe tin đồng chí trong Bộ Tham mưu miền báo cáo, ngày 7 tháng 4, chúng tôi dự họp với Trung ương Cục và Quân ủy miền. Trong buổi họp hôm đó có các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, tức Mười Cúc, Trần Nam Trung, Trần Văn Trà, Phan Văn Đáng, Hai Văn, Võ Văn Kiệt, Sáu Dân, Phạm Văn Sô, Hai Sô và các đồng chí Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy miền, Thiếu tướng Lê Văn Tưởng, Hai Lê, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy miền, Thiếu tướng Đồng Văn Cống, Phó Tư lệnh miền, Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Đại tá Lương Văn Nho và một số cán bộ tham mưu chính trị hậu cần. Đồng chí Trung tướng Đinh Đức Thiện cùng dự họp. Ở đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục cũng như các đồng chí khác luôn có một tác phong giản dị, một niềm lạc quan sôi nổi, một ý chí quyết thắng sắt đá. Phòng họp luôn có tiếng cười hồn nhiên thoải mái. Hội nghị đã xem xét kỹ tình hình Nam Bộ, đặc biệt là tình hình thành phố Sài Gòn trong thời cơ thắng lợi của ta đã tiêu diệt và làm tan rã hai quân đoàn, giải phóng các tỉnh, thành phố trong hai quân khu 1 và 2 của địch. Hội nghị nghiên cứu quán triệt những chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và bàn biện pháp cần thực hiện nhằm đẩy mạnh hoạt động quân sự, chính trị, giành thắng lợi mới, tạo thời cơ, điều kiện cho trận quyết chiến tổng công kích và nổi dậy giải phóng Sài Gòn, giải phóng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Khi bàn đến vấn đề bảo đảm hậu cần, đồng chí Phạm Hùng hỏi tình hình đạn dược của ta chuẩn bị đến đâu rồi? đồng chí Đinh Đức Thiện đưa ra bảng thống kê số đạn đã nhận được, số đạn các nơi đang chở đến và nói: xin báo cáo với các anh là đạn của ta đủ bắn để nó sợ đến ba đời. Và mỗi lần bàn đến thứ cần thiết chuẩn bị cho chiến dịch, có cái đã gần đủ, có cái còn thiếu nhiều, thì đồng chí Phạm Hùng lại chỉ thị biện pháp khắc phục, thỉnh thoảng nhắc lại câu nói của đồng chí Đinh Đức Thiện: làm sao cho có, cho đủ và nhanh để đánh cho nó sợ đến ba đời, khiến mọi người trong cuộc họp cười rộ lên. Trung ương cục và quân ủy miền họp trong một không khí khá sôi nổi, náo nức của toàn miền. Các huyện, tỉnh ở Trung ương, khu 8 liên tiếp báo về những thành tích chiến đấu và xây dựng trong mấy ngày đầu tháng 4 năm 1975. Trà Vinh cho biết, lúc trước chỉ có 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương, nay đã tăng lên 5 tiểu đoàn rồi. Rạch Giá có xã tuyển trong một ngày được 200 tân binh để lập thêm tiểu đoàn của tỉnh. Còn ở xã có một đại đội du kích. Bộ đội địa phương quân khu 9 đánh chiếm cứ điểm Cái Vồn, Chợ Gạo, Long An đang mở rộng nhanh vùng giải phóng. Chiều ngày 7 tháng 4, chúng tôi đang họp thì có một chiếc xe gắn máy đến đỗ ngoài sân, chở một đồng chí người rong ròng cao, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần kaki, đầu đội mũ cứng bộ đội, vai đeo chiếc xà cột to bằng da màu đen. Chúng tôi nhận ra ngay đấy là đồng chí Lê Đức Thọ. Cả phòng náo động hẳn lên, mọi người đứng dậy, chúng tôi ôm nhau, hôn, mừng rỡ, sung sướng. Đây là chuyến công tác thứ 3 vào Nam Bộ của đồng chí Lê Đức Thọ trong 30 năm qua, kể từ khi Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Có lần đồng chí đi bộ, vượt qua những đoạn rừng hiểm trở, băng qua những bãi bom B-52, mang theo cơm nắm, lương khô. Lần này đồng chí đi bằng máy bay, đi xe hơi và cả đi xe gắn máy để vào tới đây. Đồng chí Lê Đức Thọ tươi cười kể chuyện trong nước, dư luận thế giới trước thắng lợi của ta, chuyện hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa và cả chuyện đi đường. Đồng chí cho biết, trước khi đồng chí lên đường, Bộ Chính trị và Bác Tôn căn dặn là ra đi không thắng thì không được về. Ngày 8 tháng 4, trong cuộc họp đông đủ của Trung ương Cục, Quân ủy miền và Bộ Tư lệnh B-2, có thêm các cán bộ của Bộ Tổng Tư lệnh tham dự. Đồng chí Lê Đức Thọ phổ biến nội dung nghị quyết của Bộ Chính trị họp ngày 25 tháng 3 ở Hà Nội. Đồng chí nói về nhận định của Bộ Chính trị về tình hình địch ta trên chiến trường, âm mưu của Mỹ ngụy trước những thất bại vừa qua và nguy cơ sụp đổ sắp đến của chúng. Sau đó, đồng chí nói kỹ về quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, nhấn mạnh đến tư tưởng chỉ đạo để thực hiện bằng được quyết tâm đó. Cuối cuộc họp, đồng chí phổ biến quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định, gồm có tôi làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng, chính ủy, đồng chí Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, phó tư lệnh. Riêng đồng chí Lê Đức Anh lại kiêm phụ trách chỉ huy cánh quân phía Tây Nam Sài Gòn, tức là đoàn 232. Đồng chí Trung tướng Lê Trọng Tấn đang chỉ huy cánh quân phía Đông, được chỉ định làm phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn. Đồng chí Đinh Đức Thiện là phó tư lệnh phụ trách về mặt hậu cần, giúp Thiếu tướng Bùi Phùng, Cục trưởng Cục Hậu cần miền. Đồng chí Trung tướng Lê Quang Hòa đang phụ trách bí thư ban cán sự cánh quân phía Đông, được điều động về làm phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đồng chí Lê Ngọc Hiền được chỉ định quyền tham mưu trưởng chuyên trách về tác chiến. Bộ Chỉ huy Chiến dịch sử dụng các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần vốn có của miền để làm việc, có tăng cường thêm số cán bộ của đoàn A-75 vừa ở Tây Nguyên tới và từ Bộ Tổng Tham mưu phái vào. Trong đó có các đồng chí Thiếu tướng Doãn Tuế, Tư lệnh Bộ đội Pháo binh, Đại tá Nguyễn Chí Điểm, Tư lệnh Bộ đội Đặc biệt Tinh nhuệ, Đại tá Lê Quang Vũ, Cục Phó Cục Quân báo, Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh Bộ đội Phòng không Không quân, Thượng tá Trương Đình Mậu, Cục Phó Cục Quân huấn, Thượng tá Lê Xuân Kiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Xe tăng. Trung ương Cục Miền Nam, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền vẫn tiếp tục nhiệm vụ như trước đối với toàn miền, chỉ có một số đồng chí trực tiếp tham gia Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn. Và lần này, trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng Giải phóng Sài Gòn, có 3 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng được cử ra phụ trách trực tiếp lãnh đạo mặt trận và nhận chỉ thị thẳng từ Bộ Chính trị. Từ ngày 8 đến khoảng ngày 20 tháng 4, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng như chúng tôi ở chiến trường, từng buổi, từng ngày theo dõi sự di chuyển của từng sư đoàn bộ binh, từng đoàn xe hậu cần, từng trung đoàn pháo binh hoặc tiểu đoàn cao xạ vào địa điểm tập kết. Trong từng buổi giao ban hàng ngày, thường nêu lên các câu hỏi: sư đoàn này bây giờ đến đâu, có bao nhiêu xe vận tải, trung đoàn kia đã kéo theo mấy chục khẩu pháo, đi theo đường nào, đạn đại bác 130 ly có được bao nhiêu, đạn pháo 100 ly của xe tăng đã chở được bao nhiêu chuyến rồi. Trên tất cả các đường hành quân đều có những đoàn cán bộ được cử đi đôn đốc các đơn vị tiến quân, đón những đoàn xe hậu cần vào các kho quy định và hướng dẫn các đoàn tân binh đến bổ sung cho đơn vị trước khi bước vào chiến dịch. Những trận mưa đầu mùa đã đổ xuống rừng Lộc Ninh. Riêng đối với sư đoàn 10 còn đang trong vùng cam ranh, trên đường hành quân vào miền Đông Nam Bộ còn có địch, đường lại vừa xa vừa khó đi, không biết có vào đúng thời gian quy định được không. Chúng tôi điện cho đồng chí Hoàng Minh Thảo ở khu 5 cho quân vào nhanh cam ranh để thay sư đoàn 10 và điện thẳng cho Bộ Tư lệnh sư đoàn 10 yêu cầu báo cáo ngày 3 lần cho biết đội hình hành quân, lịch hành quân trong ngày và hôm sau, những tình huống phải xử trí dọc đường. Điện cho đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đưa xe vận tải xuống thêm để chở nhanh và gọn sư đoàn 10. Nếu thiếu xe thì đề nghị Bộ Tư lệnh quân khu 5 tìm cách điều xe của quân khu hoặc mượn của dân để giúp sư đoàn 10. Thời gian rục rã, Bộ Chính trị chỉ thị cho chúng tôi làm việc khẩn trương để có thể bắt đầu vào cuộc tổng công kích vào Sài Gòn càng sớm càng tốt. Qua kiểm tra tình hình, thấy các sư đoàn chủ lực chưa có thể vào hết trong thời gian đó và để cuộc tiến công có đủ sức mạnh ngay từ đầu, có đủ lực lượng dự bị phát triển liên tục cho đến toàn thắng, Bộ Chính trị cho chúng tôi thêm thời gian để chuẩn bị và quy định là phải mở cuộc tổng tiến công Sài Gòn chậm nhất là vào hạ tuần tháng 4 năm 1975. Về theo dõi địch lúc này, ta đặc biệt chú ý những mặt biến động chính trị trong nội bộ chính quyền Thiệu và ở nước Mỹ từng ngày, từng giờ. Tất nhiên, những hoạt động quân sự của địch vẫn được ta nắm chắc không những trong phạm vi Sài Gòn mà cả trên toàn Nam Bộ, trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Thái Lan và Philippines. Diễn biến tình hình quân sự ở chiến trường Campuchia trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975 được theo dõi chăm chú và tuy không hẹn mà có sự hiệp đồng chặt chẽ về mặt chiến lược và chiến dịch giữa ta và bạn. Bộ Chính trị điện cho chúng tôi, kế hoạch tiến công toàn diện cần đảm bảo một khi đã phát động thì phải tiến công thật mạnh và liên tục, dồn dập đến toàn thắng, vừa phát động tiến công ở ngoại vi, vừa có lực lượng sẵn sàng nắm thời cơ, thọc sâu vào trung tâm của Sài Gòn từ nhiều hướng, thực hiện từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, tạo điều kiện cho đồng bào nổi dậy. Trong tình hình hiện nay, thần tốc, táo bạo và bất ngờ là ở chỗ đó. Đây là phương án cơ bản và chắc thắng nhất, cần có dự kiến và chuẩn bị đối phó với tình huống cuộc chiến đấu có thể kéo dài một thời gian. Lần lượt các bộ tư lệnh quân chủng, binh chủng, quân đoàn đến Sở Chỉ huy Chiến dịch nhận nhiệm vụ. Riêng đối với quân đoàn 4 và quân đoàn 2, sư đoàn 3 của quân khu 5 đang tác chiến ở cánh phía đông, cách Sở Chỉ huy khá xa, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cử Đại tá Lương Văn Nho, tức Hai Nhã, lúc đó làm tham mưu phó của Bộ Chỉ huy để truyền đạt nhiệm vụ. Đồng chí mang theo một bản mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch trực tiếp giao cho đồng chí Lê Trọng Tấn. Bản mệnh lệnh đó có chữ ký của đồng chí Phạm Hùng và tôi. Mệnh lệnh nêu rõ là tất cả các binh đoàn thuộc cánh quân phía đông đều đặt dưới quyền chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn, tác chiến theo kế hoạch thống nhất của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nhiệm vụ của cánh quân Tây Nam, đoàn 232, do đồng chí Lê Đức Anh trực tiếp nhận lệnh sau khi đã thảo luận và quyết định ở Sở Chỉ huy Chiến dịch. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, đồng chí Vũ Lăng và đồng chí Nguyễn Hiệp, tức Đặng Vũ Hiệp, Tư lệnh và Chính ủy quân đoàn 3 đến Sở Chỉ huy Chiến dịch nhận nhiệm vụ. Trong buổi họp giữa Bộ Tư lệnh Chiến dịch với hai đồng chí đó cùng một số cán bộ cao cấp của Sở Chỉ huy, có ý kiến đề nghị lấy tên Bác đặt tên cho chiến dịch giải phóng thành phố Sài Gòn. đó là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Bác, là niềm tin và ý chí quyết thắng của quân dân cả nước, và cũng là cách biểu thị tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt, những người luôn ở trong trái tim của người. Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhất trí gửi một bức điện lên Bộ Chính trị xin được đặt tên chiến dịch Tổng công kích và nổi dậy giải phóng Sài Gòn, chiến dịch quy mô lớn nhất, có ý nghĩa lịch sử sâu xa nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, là chiến dịch Hồ Chí Minh. Cho đến nay, mỗi lần hồi tưởng những ngày mang ý nghĩa quyết định thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, của hàng triệu người Việt Nam, những ngày xứng đáng để đổi cả cuộc đời, tôi càng ngẫm thấy việc đặt tên cho chiến dịch thật có ý nghĩa, thật đẹp. Hơn mọi tượng đồng, bia đá, nó là một đài kỷ niệm bất hủ, vĩnh viễn tồn tại với non sông, đất nước Việt Nam, khắc họa vào lịch sử dấu ấn của người con vĩ đại nhất của dân tộc. Ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hòa, Tư lệnh, và đồng chí Hoàng Minh Thi, Chính ủy Quân đoàn 1, đến nhận nhiệm vụ theo điện triệu tập. Qua báo cáo của hai đồng chí Nguyễn Hòa và Hoàng Minh Thi, thì ngày 25 tháng 3, Quân đoàn 1 nhận được lệnh tham gia chiến đấu. Ngày 2 tháng 4, Sư đoàn 320 lên đường trước, các binh chủng trực thuộc lần lượt lên đường, và chậm nhất ngày 7 tháng 4 thì đơn vị cuối cùng xuất phát, và ước tính đến ngày 25 tháng 4 sẽ vào đủ ở khu vực tập kết. Sau khi nêu những đặc điểm về địch, những mặt cần khắc phục trong trận này ở chiến trường mới và giao nhiệm vụ cho từng quân đoàn, tôi nhấn mạnh thêm, các đồng chí tư lệnh phải nhanh chóng đưa đơn vị đến đúng ngày, tổ chức chỉ huy và thông tin cho chắc, giữ được bí mật mọi hành động của đơn vị trước ngày nổ súng. Phải đặc biệt chú ý, giáo dục bộ đội về ý nghĩa quyết định của chiến dịch đối với việc đảm bảo thắng lợi của chiến tranh và giữ gìn kỷ luật chặt chẽ, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách khi vào thành phố. Đồng chí Phạm Hùng bằng một giọng chân tình trìu mến nói chuyện với các đồng chí trong Bộ Tư lệnh các quân đoàn trước khi các đồng chí trở về đơn vị triển khai kế hoạch. Chúng tôi ở B2 thấy ta thắng to ở Tây Nguyên, ở miền Trung Trung Bộ, chúng tôi mừng lắm, các đồng chí ạ. Và chúng tôi đã thấy thời cơ là giải phóng được cả miền Nam ngay trong năm nay. Giải phóng miền Nam rồi, đi tới thống nhất thì đế quốc Mỹ vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Các đồng chí sẽ cùng với chúng tôi, Trung ương Cục Quân ủy miền, cùng với quân và dân miền Nam hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Từ khi thành lập Đảng cho tới nay, đây là giờ phút lịch sử vinh quang nhất. Trước kia, Quang Trung đánh quân xâm lược cũng thần tốc lắm, nhưng có dừng chân. Còn quân đội ta từ Bắc vào phối hợp với quân và dân trong Nam này thì không phải dừng chân ở đâu hết, đánh đâu được đấy, đánh nhanh, thắng lớn. Sức mạnh của Đảng, của nhân dân yêu nước, của các lực lượng vũ trang nhân dân lớn lắm. Đảng ta có truyền thống đoàn kết, nhân dân và quân đội ta có truyền thống đoàn kết. Nam Bắc là một nhà, Việt Nam là một nước. Đây là cơ sở để đảm bảo thắng lợi của ta. Tôi xin thay mặt Trung ương Cục hoan nghênh những thắng lợi vừa qua của các đồng chí, hoan nghênh sự có mặt kịp thời của các đồng chí trên chiến trường miền Nam, hoan nghênh các đồng chí đã sẵn sàng để tham dự trận quyết chiến chiến lược lịch sử này, đánh vào dinh lũy cuối cùng của chủ nghĩa thực dân mới ở nước ta. Xin chúc các đồng chí toàn thắng, chúng ta toàn thắng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.